Chương 150, manh manh lò lì tà ác nội tâm. Chương 150, manh manh lò lì tà ác nội tâm cảm ơn người. Kana QNZ nhìn Lữ Trác, lộ ra một tia cảm kích. Lúc này Na NZ cũng biết, nếu như Lữ Trác chăm chú, cái gì loại hình, hoàn toàn cũng là không có tác dụng. Đối với Lữ Trác tới nói, chỉ cần hắn đồng ý, thậm chí năng lực trực tiếp đem chính mình thất tình lục dục trong khoảng thời gian ngắn phong cấm. Loại kia trạng thái Lữ Trác, chính là lạnh lùng nhất, nhất thật lòng Lữ Trác. Nhìn hai cô bé nắm tay nhau chạy hướng về sơn động nơi sâu xa, Lữ Trác hít một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười khổ. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn vừa nãy cũng không có cưỡng ép trấn áp chính mình thất tình lục dục, vì lẽ đó, kỳ thực hắn muốn, hỏa là thật sự bị khiêu khích rồi chỉ có điều, ở đây làm sao có khả năng liền đem Lucy ăn đi. Đừng nói nơi này chỉ là cái sơn động, liền nói bên người, này bưng miệng nhỏ, cười thẳng đánh hạ mạ vịt, liền để Lữ Trác không thể đem Lucy giải quyết tại chỗ. Này chết tiệt nha đầu, chờ chuyện này sau khi xong, nhất định phải ăn đi Na Nở Dê. Lữ Trác có chút nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm, này chạy hướng về sơn động nơi sâu xa hai cô bé bóng lưng. Mạ vịt bóng người nhẹ nhàng lóe lên, an vị ở Lữ Trác bả vai, hai con trắng mịn bàn chân nhỏ ở Lữ Trác trước ngực đá đá, lộ ra một cái cười híp mắt dáng vẻ. Lữ Trác ca ca lại đang muốn y đồ ít ghê u, hết thể đều không gạt được mạ vịt con mắt nha. Cha cha. Lữ Trác đập ba một tí miệng, đau đầu vẻ mặt chợt lóe lên, sau đó lộ ra một tia cười gằn, nói, mạ vịt, ngươi nha đầu này chỉ là căn cứ vẻ mặt phân tích mà thôi, ta nhưng la thật có thể biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Dứt lời, Lữ Trác thân thể hơi chấn động một cái, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ trực tiếp tăng lên tới cao nhất. Lập tức đem tất cả xung quanh đều bao phủ. Mặc dù mạ vịt là ưu linh hình thái, hơn nữa thực lực còn rất là mạnh mẽ, nhưng cũng chạy không thoát Lữ Trác kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết. Khi hắn nhận biết được mạ vịt trong lòng ý nghĩ thời điểm, đột nhiên lộ ra một tia ánh mắt cổ quái. Cô nàng này liếc mắt một cái trên bả vai ngồi mạ vịt. Lữ Trác vẻ mặt càng ngày càng quái lạ. Mà mạ vịt, bởi vì ưu linh hình thái, thêm vào bản thân thực lực QNZ rất mạnh duyên cớ, đối với Lữ Trác kẻ bùn sổ củ hạ kỳ thoáng năng lực nhận biết được một ít, khuôn mặt nhỏ bá lập tức liền hồng. Không cho dáng dấp như vậy dô y nhân ra chỉ là phân tích suy lý, người đây là cưỡng ép nhìn trộm. Ôi, Lữ Trác tiếp tục dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm mạ vịt, nhượng mạ vịt khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng. Cuối cùng, mạ vịt rốt cục đầu hàng, hồng khuôn mặt nhỏ. Bá một tí ở kim quang trong gói hàng bay đi. Tuy rằng mạ vịt bay đi, thế nhưng Lữ Trác kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhưng cũng không có thu hồi. Nhìn mạ vịt bóng lưng, Lữ Trác trên mặt thần sắc cổ quái rốt cục chậm rãi biến mất. Cô nàng này chà chà Lữ Trác đã có chút không lời nào để nói, hợp nha đầu này nội tâm so với mình còn sắc rất dĩ nhiên không ngừng mà nghĩ, bị chính mình đẩy ngã hình ảnh, cùng đem mình lịch đẩy hình ảnh. Ngẫm lại cu nở dê là, cứ việc là có thể bất cứ lúc nào trầm miên lũ linh hình thái, nhưng mạ vịt trên bản chất còn là một mới biết yêu tiểu nha đầu a đợi hơn 100 năm, có thể tưởng tượng được trong lòng nàng cô quạng, là có cỡ nào sâu hơn. Bất quá, chuyện như vậy nghĩ thì nghĩ, thật sự đi làm hay vẫn là không thể. Cứ việc cô nàng này thậm chí ở thôi diễn vô số loại có thể dùng tư thế, thế nhưng Na Nở Dê hiện nay còn là một ưu linh, hơn nữa. Mặc dù Lữ Trác đem nàng phục sinh, dáng dấp kia cu nở dê quá lọ lì một điểm đi. 12 tuổi, 13 tuổi y nơi này và hoàn tỷ hệ sở thế giới thì có kỳ quái khác biệt. Chẳng hạn như hoàn tỷ hệ sở thế giới Nam Mì, 14 tuổi thời điểm, cũng đã dáng ngọc yêu kiểu, cùng 18 tuổi thiếu nữ không có gì khác nhau. Mà nơi này, hẹn đi tiểu nha đầu đã 14 tuổi, nhưng nhìn nhưng như cái 10 tuổi lọ lì. Chỉ có thể nhổ nước bọt là nội dung vợ kịch giả thiết duyên cớ đi. Lúc này tiểu lò ly mạ vịt, như một làn khói bay đến kẻn giữa ai lần nhất bầu trời, này to lớn tán cây ngọn cây nơi, ôm chính mình bàn chân nhỏ, sắc mặt nóng lên. Thật đúng vậy, vẫn còn có dò xét nhân ra nội tâm năng lực vừa nghĩ tới vừa nay trong lòng mình nghĩ tới đồ vật đều bị Lữ Trác biết rồi, tiểu lò ly liền tu sắp ngất đi. Dưới tình huống này, mạnh mẽ đến đâu năng lực phân tích, có thể so với siêu cấp máy vi tính đại não, QNZ là không cách nào vận chuyển. Năng lực lần thứ nhất chiếm thượng phong, còn thật không dễ dàng đây. Sau đầu của nàng, đột nhiên tiếng vang Lữ Trác mỉm cười âm thanh, tiểu nha đầu cũng biết làm sao trốn QNZ là tránh không khỏi Lữ Trác, đơn giản ôm chính mình trắng mịn chân nhỏ, đem đầu chôn ở bắp đùi bên trong chết, đem mặt của mình chặn. Lữ Trác nhìn Na Nở Dê dáng vẻ ấy, quả thực cũng bị manh ngược lại. Đơn giản liền đứng ở sau lưng nàng, cu Nở Dê không nói lời nào, hai người đều là lặng lặng, chờ mặc. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, Lữ Trác kẻ bùn sổ củ hạ kỷ không có thu à, hơn nữa tiểu nha đầu cu Nở Dê như trước năng lực nhận biết được, nội tâm của chính mình tiếp tục bị dò xét. Ngươi không cho phép ngươi lại dùng năng lực như thế. Rốt cục, mạ vịt lần thứ hai đầu hàng, bởi vì càng là không nghĩ nữa, trái lại Việt hội hướng về những cái kia phương diện nghĩ, trừ phi Lữ Trác không dò xét, bằng không, tiểu nha đầu nội tâm sớm đã không thuần khiết ha ha, hảo hảo, không cần liền không cần. Lữ Trác nhìn thấy Na Nở Dê triệt để đầu hàng, rốt cục không nhịn được cười lớn một tiếng, đem kẻ bùn sổ củ hạ kỳ thu dô y trở lại, sau đó cười nói, bất quá ngươi sau đó không cho đối với ta dùng loại kia năng lực phân tích. Ngạch, này không phải phép thuật, chỉ là một loại bản năng dô y. Lữ Trác ca ca đứng ở sau lưng ta, mãi đến tận hiện tại, trái tim tổng cộng nhảy 731 dưới, những này số liệu, nhân ra bản năng liền nhớ kỹ dô y mạ vịt cong lên miệng nhỏ, lộ làm ra một bộ dáng vẻ muốn khóc. Thấy thế, Lữ Trác vội vã an ủi Na Nở Dê, lại nói nữ hài vừa khóc hai nháo ba thắt cổ xác thực lợi hại. Lữ Trác không sợ nháo, cu Nở Dê không sợ chơi thắt cổ, chỉ sợ tiểu lò lì vừa khóc liền không cái xong. Được rồi, nhớ kỹ liền nhớ kỹ đi, thật bắt ngươi tiểu nha đầu này không có cách nào. Lữ Trác một mặt phiền muộn sờ sờ mạ vịt đầu nhỏ. Mạ vịt lúc này mới nín khóc mỉm cười, bất quá lại cong lên miệng nhỏ nói rằng, không nên mỏ nhân ra đầu, không cần nói nhân ra là tiểu nha đầu, nhân ra mới không nhỏ đây. Lữ Trác lúc này mới nghĩ đến mạ vịt cái này lò lì ghét nhất, chính là người khác bắt nàng đường tiểu hài tử xem. Không thể không nói cái này cũng là một cái manh điểm, trường chính là một cái tiểu lõ ly, nhưng thực tế tuổi tác nhưng đặc biệt lớn, hơn nữa tính cách cu Nở Dê như cái lõ ly, còn một mực chán ghét người khác nói Na Nở Dê là lõ ly. Được rồi, giải thích rất loạn, nói chung, Lữ Trác một mặt trêu đùa duỗi ra hai cái tay, lập tức nắm Na Nở Dê hai viên như lông chim rô Nở Dê như lô thai. Nha đột nhiên bị đánh lén đến, mạ vịt kinh sợ một tiếng. Sau đó thân thể liền một trận vô lực. Đừng đụng lỗ thai của ta, không cho phép ngươi ta mò đầu của ngươi, vậy liền nắm ngươi tiểu lỗ thai rồi. Lữ Trác một mặt cười xấu xa, hai cái tay nắm bắt Na Nở Dê hai viên vũ nhĩ, nhẹ nhàng nhào nặn. Nha đầu này trong miệng, dĩ nhiên không tự chủ được phun ra một tiếng nói mê rô Nở Dê như rên rỉ.